Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, bá đạo mà cường thế tiến công 4. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua. Trình Thi Đồng cũng không biết, mặc dù nàng chưa tiếp nhận Cố Trừng Tịch, nhưng là tại công ty các nàng đồng sự trong mắt, cái kia mỗi sáng sớm đưa nàng tới làm người, đã trang nghiêm là bạn trai nàng. Hạng mục tiến hành 3 tháng về sau, đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Dựa theo trên hợp đồng ước định ngày 20 tháng 11 số chính là cuối cùng giao hàng ngày. Trình Thi Đồng rốt cục thở dài một hơi. Hạng mục này kết thúc về sau, nàng nên cũng không cần sẽ ở công ty cùng CB khoa học kỹ thuật ở giữa hai đầu bôn ba. Hôm nay trước khi lúc tan việc, nàng chung quanh các đồng nghiệp thoạt nhìn tựa hồ cũng một mặt hưng phấn bộ dáng. Mỗi người đều thật sớm thu thập xong đồ vật, tựa hồ liền đang chờ lấy dưới bán thời gian tranh thủ thời gian đến. Trình Thi Đồng hơi nghi hoặc một chút mà dắt lấy một cái ngày bình thường cùng bản thân quan hệ cũng không tệ lắm nữ sinh, thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào a? Làm sao những người này thoạt nhìn đều đặc biệt hưng phấn bộ dáng? Hôm nay là 21 nha, lễ độc thân, công ty chúng ta bên trong độc thân các đồng nghiệp đều đã hẹn tan tầm về sau cùng đi ăn cơm ca ca đâu. Nữ sinh kia cười hì hì hướng về Trình Thi Đồng, nói, ai nha, chúng ta những cái này độc thân cẩu quá tiết nhật, người đương nhiên không biết a. Ngươi cùng bạn trai ngươi tình cảm tốt như vậy, mấu chốt là bạn trai ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy còn ôn nhu như vậy quan tâm. Ngươi không biết, chúng ta bộ môn có bao nhiêu nữ sinh hâm mộ ngươi đây. Bạn trai ta, Trình Thi Đồng trần chờ một chút, sau đó vô ý thức lặp lại một lần mấy chữ này. Đúng thế, chính là mỗi sáng sớm đến tiễn ngươi đi làm, sau đó lúc tan việc lại qua tới đón ngươi tan tầm người kia. Nữ sinh kia hưng phấn mà hướng về Trình Thi Đồng nói, chúng ta đều nhìn thấy, bạn trai ngươi thật tốt soái a, các ngươi hai cái tình cảm thật tốt, hắn mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa mà tới đón đưa ngươi. Đúng rồi, các ngươi dự định lúc nào kết hôn a? Nhưng là hắn không phải. Trình Thi Đồng đang chuẩn bị mở miệng phủ nhận thời điểm, liền nghe được cách đó không xa có người đang lớn tiếng hô hào. Hoàng Tiểu Diệp, Vương Tổng gọi ngươi đi một chuyến. A, đến rồi đến rồi. Nữ sinh kia tranh thủ thời gian lên tiếng. Sau đó vỗ vỗ Trình Thi Đồng bả vai nói, Vương Tổng gọi ta, ta trước đi một chuyến a. Dù sao hôm nay là độc thân cẩu ngày lễ, ngươi cũng không cần đi theo chúng ta cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ta cũng là độc thân cẩu a. Trình Thi Đồng ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Trong nháy mắt đến lúc tan việc, đám kia các đồng nghiệp nguyên một đám lẫn nhau hô hào, cười hì hì tụ năm tụ ba ra văn phòng. Trình Thi Đồng ngồi tại chỗ, có chút buồn bực ngán ngẩm chơi đùa lấy trong tay mình bút bi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cố Trừng Tịch gia hỏa này lúc nào bắt đầu thì trở thành trong mắt mọi người bạn trai mình đâu. Nàng còn không có nghĩ ra được thời điểm, Cố Trừng Tịch điện thoại đã đánh tới. Uy, Đồng Đồng, tại sao còn không xuống tới? Trong loa truyền đến hắn trầm thấp êm tai thanh âm. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, kỳ quái nói, ngươi hôm nay tan tầm sớm như vậy? Bình thường hắn đến đón mình, bình thường đều muốn chờ nàng tan tầm nửa giờ về sau mới đến. Làm sao hôm nay mới vừa tan tầm hắn đã đến? Đúng vậy a, điện thoại bên kia Cố Trừng Tịch cười cười nói, hôm nay không phải 21 sao? Hai chúng ta độc thân cẩu muốn hay không chúc mừng một lần? Chúc mừng cái gì? Trình Thi Đồng một bên cầm lấy bản thân túi hướng về lầu dưới đi, một bên hướng về hắn hỏi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, K. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.